Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 319, cô chủ, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan gọi điện đến. Quý Tịnh tìm thấy một phòng vệ sinh công cộng trên đường. Sau khi mặc đồ lót vào, cô gọi lại cho Đường Tâm Nhan. Chị Tịnh, trước đó chị vội vàng cúp máy. Không phải có chuyện gì xảy ra đó chứ? Quý Tịnh đang dựa vào một thân cây lớn. Giữa hai chân vẫn còn chút đau mỏi. Cô nhìn chằm chằm vào mũi giày. Giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ thăng trầm cảm xúc nào. Tên điên, tên biến thái đó quay lại rồi. Cố Tây Từ, Quý Tịnh ậm ừ một tiếng. Nghĩ đến việc chán hắn bị cô dùng gạt tàn đánh chảy máu. Trong lòng cô dâng lên khoái cảm được trả thù. Đồng thời cũng có một tia xúc động không muốn nghĩ sâu. Hai người không đánh nhau đúng không? Chỉ có thể có chuyện gì với anh ta. Anh ta đi đi về về. Dù sao cũng chỉ có một chiêu khiến chị đầu hàng. Mà này, chị có một người bạn từ nước ngoài trở về. Chị muốn cô ấy làm trợ lý cho em. Ngày mai đi gặp đoàn phim. Chị sẽ cho em xem. Nói đến trợ lý, trái tim của Đường Tâm Nhan như bị bóp chặt lại. Cảm giác đau đớn từ nội tạng truyền đến. Ngay cả đến bạn thân nhất của cô cũng có thể phản bội. Làm tổn thương cô. Cô tự hỏi liệu cô có thể tin tưởng những trợ lý mới khác không? Một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Đại khái là như vậy đi. Thấy Đường Tâm Nhan không nói lời nào. Quý Tịnh có thể đoán được tâm trạng hiện tại của cô ấy 7 đến 8 phần. Người bên kia là một người bạn tốt mà chị biết nhiều năm. Cô ấy đã làm trợ lý cho một số công ty tên tuổi lớn ở nước ngoài. Chị định để em nói chuyện với cô ấy trước hai người tiếp xúc. Sau đó để cô ấy làm đại diện cho em. Cô ấy rất dễ thương và hoạt bát. Khi hai người ở bên nhau, chắc chắn có nhiều chủ đề chung để nói. Tâm Nhan, tuy rằng Diệp Nhiễm đã từng cứu em, nhưng hai người đã xa cách nhiều năm. Giữa hai người cũng không có liên lạc. Cô ta sẽ làm chuyện có lỗi với em. Không phải là do em không tốt, mà là cô ta chưa từng coi em là bạn. Vì cô ta đã không coi em là bạn thì tình cảm giữa hai người cũng không được coi là bạn tốt và em càng không cần phải buồn vì cô ta nữa. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt bụng. Trợ lý mà chị đã giới thiệu với em là một trong số đó. Đường Tân Nham nhếch môi cười. Được rồi, em hứa với chị sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Cũng không nghĩ tới lòng người đen tối nữa. Gọi xong, Thím Vương gõ cửa phòng ngủ. Thưa cô chủ, có một gói hàng cho ngài. Đường Tâm Nhan kêu lên một tiếng rồi bước xuống giường. Cô nhận lấy gói đồ từ Thím Vương. Phía trên người gửi có một dòng trống không viết gì. Đường Tâm Nhan lấy kéo cắt băng dính quấn quanh chúng. Thím Vương đang định lau sàn nhà thì đột nhiên trong phòng ngủ vang lên một tiếng hét thảm thiết. Thím Vương chạy vào phòng ngủ ngay lập tức. Đường Tân Nham đang ôm đầu co rúm ở dưới chân giường. Thân hình mảnh mai phát run. Thím Vương tái mặt, lo lắng hỏi. Thưa cô chủ, có chuyện gì vậy? Đường Tân Nham run rẩy chỉ vào gói hàng cô ném trên mặt đất. Ảnh, Thím Vương vừa đi vừa nhìn xuống. Nhìn thấy vô số bức ảnh của cô chủ. Hoặc là mắt bị khoét hoặc là mặt bị cắt. Bà cũng bị sốc. Nhưng dù sao thì bà cũng già rồi. Can đảm hơn Đường Tâm Nhan chút. Sau khi vỗ ngực, bà ngồi xổm xuống và thu thập những bức ảnh rải rác trên mặt đất. Sau khi Thím Vương lấy gói hàng ra, cô lặng lẽ gọi cho Mặc Trì Úy. Khi Mặc Trì Úy nhận được cuộc gọi từ Thím Vương, anh vừa đến cổng công ty. Giản Thành đợi anh ở cửa. Nhìn thấy xe của anh, lập tức mở cửa. Mặc Trì Úy cúp điện thoại. Anh ta lạnh lùng nói với Kiến Thành. Tối hôm qua tôi nhờ anh kiểm tra động tĩnh của Diệp Nhiễm. Có tìm được không? Diệp Nhiễm gần đây không đến bệnh viện hay đi làm thêm ở quán bar. Kể từ khi tuyệt giao với cô chủ, cô ta biến mất không vết tích. Mặc Trì Úy cau mày. Người sống sờ sờ như thế sao có thể biến mất dấu vết nào? Cách chương.